Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Leonardo nửa híp, trao đổi ánh mắt với Eden cùng vị trinh. Trở lại vị trí ngồi nghiêm túc, trầm giọng hạ lệnh, nhận, rõ. Nhân viên theo dõi ngồi lại chỗ cũ, đeo tai nghe mini, đồng thời mở ra thiết bị nghe lén cùng thiết bị định vị giọng nói. Chuẩn bị xong xuôi mới ấn xuống nút nghe. Giữa không trung xuất hiện hình chiếu 3D. Bối cảnh là phòng họp rộng lớn sáng ngời. Chính giữa hình chiếu, Laurent ngồi ở chính giữa phía trên bàn hội nghị. Hai bên trái phải đều là chỗ ngồi trống. Mặt gã giấu trong bóng tối. Ngoại từ cái miệng thì cơ hồ không nhìn thấy bất cứ biểu tình gì. Leonardo thu hết hình ảnh vào đáy mắt. Trong phạm vi hắn có thể nhìn thấy không có hạ mạt. Hắn tập trung nhìn lại Laurent. Không đổi sắc mặt hàn huyên. Thấy cháu mạnh khỏe chậm cũng an tâm. Mấy ngày trước nghe nói tổng lý tiền nhiệm Locker chạy án. Bất hạnh gặp phải vụ nổ không gian. Chậm cũng cho rằng cháu cũng biến mất trong vũ trụ cùng tổng lý. Vì thế mấy ngày sau luôn khó chịu. Nhân tài của Lạp Hỗ Tinh Cầu A. Ai cũng đều chân quý cả. Lời của Leonardo không chút khách khí. Trực tiếp gọi Laurent là cháu. Nói rõ ràng hắn không coi gã là đối thủ cạnh tranh bình đẳng. Mặt nạ của Laurent suýt chút nữa vỡ vụn. Gã trực tiếp lướt qua đề tài này, đắc ý nói. Hạ mạt ở trong tay ta. Sắc mặt Leonardo không đổi. Phải không? Hai chữ ngắn gọn liền xong. Không có tiếp theo. Trên bàn đàm phán, không chỉ so đấu lợi thế giữa hai bên mà còn so cả nhẫn nại cùng khí độ của người đàm phán. So với Leonardo, Laurent rốt cuộc cũng trẻ hơn 30 tuổi. Hai bên trầm mặc khoảng nửa phút. Gã liền thiếu kiên nhẫn. Ta yêu cầu hoàng đảng lập tức đầu hàng. Nếu không, Laurent ngẩng đầu. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén mà lại ngoan độc. Ta cũng không dám bảo đảm an toàn tính mạng cho hắn cùng hai vị tiểu vương tử chưa sinh ra. Cho dù nghe thấy Laurent dùng tính mạng của hạ mạt cùng hai tử uy hiếp. Sắc mặt Leonardo vẫn bình tĩnh như thế. Trước tiên vẫn phải để chậm xác nhận chứ. Laurent vung tay lên. Góc độ của hình chiếu 3D thay đổi. Thực nhanh hạ mạt đã xuất hiện trong hình chiếu. Hạ mạt ngồi ở phía dưới Laurent. Nhìn từ bên ngoài thì hẳn là không bị thương. Thấy đám người Leonardo trong hình chiếu. Đôi mắt cậu sáng hơn nhiều. Thế nhưng thực nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Xin yên tâm. Nhi tử vẫn rất tốt. Nói xong, cậu lại bổ sung, các bảo bảo cũng rất tốt. Ba người Leonardo, Eden, vị trinh tâm tính trầm ổn. Cho dù trong lòng kích động thì trên mặt cũng không nhìn ra chút cảm xúc nào. Chỉ là rất khắc chế gật gật đầu. Phản ứng của bọn họ quá mức bình thường. Cho nên ngay cả Laurent cũng sinh ra một chút dao động với phán đoán của chính mình. Chẳng lẽ hạ mạt đối với bọn họ mà nói căn bản không quan trọng như gã nghĩ? Không không không, không có khả năng. Hạ mạt chính là chế tạo sư cấp quốc gia duy nhất có thể hợp thành cơ giáp loại nhảy không gian. Là ba ba của hai tiểu vương tử Omega. Trong bụng còn mang hai bảo bối Alpha. Ảnh hưởng của cậu đối với hoàng thất không ai có thể thay thế được. Những người này sở dĩ phản ứng bình thường chỉ là muốn làm gã mê hoặc. Laurent uống xong thuốc an thần, thân thể tựa vào lưng ghế phía sau, lấy ra giọng điệu không chút để ý, lời vô nghĩa không nói nhiều. Tới nói chuyện điều kiện, cháu xác định muốn nói điều kiện với trẫm. Leonardo nhìn gã, lấy ra giọng điệu khuyên nhủ vãn bối. Nếu cháu định phục hồi quyền thống trị của nội các thì trẫm có thể nói chắc chắn với cháu là không cần làm chuyện vô ích. Laurent không quan tâm nói. Hiện giờ nhi tử cùng tôn tử của ngài đều ở đây. Vừa lúc có thể để cho ngài cân nhắc xem rốt cuộc là nhi tử cùng tôn tử quan trọng hay là quyền lực. Địa vị càng thêm quan trọng. Điều kiện của ta chỉ có một. Từ bỏ chống cự, đưa ra quyền thống trị. Leonardo nhìn chằm chằm gã không chớp mắt. Đôi mắt màu xanh băng trong suốt mà lại thâm thúy. Làm người căn bản không đoán ra được ý tưởng của hắn. Làm sao? Rất khó lựa chọn. Laurent bỗng nhiên cười ra tiếng. Ngẩng đầu nhìn hạ mạt. Tiếc hận nói. Trái tim băng giá sao? Đây chính là phụ hoàng mà cậu vẫn luôn kính ngưỡng kính yêu. Quyền lực cùng thân tình hai chọn một thế mà lại do dự như thế. Ha ha, thật đúng là đáng châm chọc. Tiếng cười quanh quẩn trong căn phòng trống trải. Có vẻ vô cùng đơn điệu. Thậm chí làm người không tự giác mà nổi da gà đầy người. Hạ Mạt mặt không biểu tình nhìn gã. Chỉ coi như đây là một tên hề độc thoại. Tồn tại của cậu quan trọng đến chừng nào trong lòng cậu tự biết rõ. Tuyệt đối không chỉ bởi một hai câu của Lô Răng mà tự coi nhẹ mình. Ở thời điểm như thế này cậu chỉ cần làm chuẩn bị thật tốt. Tìm kiếm cơ hội nội ứng ngoại hợp với Randall. Hạ Mạt dứt khoát rời tầm mắt. Cảm giác số tinh thần lực còn thừa trong cơ thể. Tinh thần lực còn thừa 90. Dựa theo tiêu chuẩn trước mặt thì có thể hợp thành một cơ giáp màu bạc X loại xuyên qua không gian cùng một cỗ cơ giáp hình người cấp 6. Hạ Mạt đang nghĩ đến xuất thần. Bụng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh nho nhỏ. Cậu vội vàng cúi đầu vuốt ve bụng. Âm thầm nói. Ngoan ngoãn được không? Ba ba đang nghĩ biện pháp đánh chạy người xấu. Chỉ cần qua mấy tiếng nữa là có thể thấy phụ thân rồi. Tiểu bảo bảo như nghe thấy lời cậu nói. Quả nhiên không dám ầm ĩ, Hạ Mạt cười ôn nhu. Âm thầm định thần, thao túng sợ tinh thần xuyên thấu qua vách tường hợp kim mật độ cao. Phát về phía xa hơn. Đối với chế tạo sư ở cấp bậc như cậu mà nói. Xuyên thấu qua vách tường hợp kim quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Lô Răng hiển nhiên sẽ không để cho cậu làm như vậy. Xem đi. Sợi tinh thần vừa mới dò ra khỏi cửa kim loại đã cảm giác có một lực lượng không yếu muốn tiếp xúc cậu. Nhớ tới một phút trước Lô Răng còn đặc biệt giới thiệu cho cậu chế tạo sư đến từ tinh cầu nào đó. Hạ Mạt nhướng mày, lên tinh thần làm cho sợi tinh thần lực ngược theo kẻ kia. Nháy mắt xác định được mục tiêu. Chế tạo sư đó hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Mạt càn rỡ như vậy. Rõ ràng một giây trước vừa bị Lô Răng uy hiếp a. Hắn bị động tác bất thình lình của Hạ Mạt làm hoảng sợ. Kinh hoàng thất thố lui vài bước. Phải biết rằng đối với chế tạo sư cấp quốc gia mà nói thì tinh thần lực cũng là một vũ khí công kích đáng sợ. Kết quả là, binh lính canh giữ trong đại sảnh chỉ thấy vị nhân tài đứng đầu đến từ phi lê tinh cầu này đột nhiên đầy mặt hoảng sợ tránh né cái gì. Bởi vì mắt thường căn bản không thể nhìn thấy sợi tinh thần. Cho nên bọn họ hoàn toàn không thể lý giải hành vi của hắn. Chẳng lẽ đây là một loại văn hóa đặc thù đến từ phi lê? Hoặc là sở thích cá nhân của ngài Vương Văn Tài? Vài tên lính hai mặt nhìn nhau. Sau đó bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ nhân tài đứng đầu này. Chỉ cần có thể bảo vệ hắn đến khi kết thúc chiến tranh thì mặc kệ hắn nhảy múa quảng trường hay là múa thoát y. Nhưng cố tình vấn đề lại xảy ra ở chỗ này. Một giây trước vị đại nhân này còn tung tăng nhảy nhót. Một giây sau thế mà lại quỳ rạp trên mặt đất không phản ứng. Mấy binh lính nhìn nhau một cái. Đẩy ra người trẻ tuổi nhất. Binh sĩ trẻ tuổi kia nơm nớp lo sợ đi qua. Dùng thiết bị kiểm tra đảo qua. Thanh âm lập tức cứng ngắc. Đã chết. Hắn đã chết. Lô Răng đang vắt hết óc đánh thái cực với Lanado. Gã đã sớm biết người nam nhân này không dễ ở chúng. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng khó chịu như vậy. Lanado như một con cá trạch thành tinh. Nhìn như ôn hòa vô lại kỳ thật lại vô cùng giảo hoạt. Bắt thế nào cũng không được. Ngay lúc này, chuông cửa bỗng vang lên. Lô Răng nhíu mày, không định để ý tới. Nhưng mà người bên ngoài căn bản như không muốn từ bỏ ý định. Một lần ấn không ngừng. Hạ Mạt cũng hoàn hồn lại. Lanado trong hình chiếu 3D cũng chú ý tới tình huống bên này. Vì thế hơi hơi mỉm cười. Hào phóng nói. Người bên ngoài thực gấp a, để hắn vào đi. Chúng ta không vội. Lời nói như vô cùng hào phóng này làm Lô Răng cảm thấy vô cùng mất mặt. Gã khó chịu nhìn hình chiếu loại nhỏ bên ngoài khung cửa. Cho mấy binh sĩ tiến vào. Đang muốn lên tiếng răn dậy liền nghe thấy một binh sĩ vẻ mặt đưa đám nói. Báo cáo, ngài Vương Văn Tài, ngài Vương Văn Tài đã chết. Cái gì? Lô Răng đột nhiên đập một cái lên mặt bàn. Làm cho chén trà nhảy lên hai cái. Gã hung tợn đóng lại quang não. Một chân đá văng ghế đi ra bên ngoài. Lanado lập tức tận dụng cơ hội này, làm khẩu hình với Hạ Mạt. Chiến đấu bắt đầu, Hạ Mạt âm thầm gật đầu, đồng thời điều động tinh thần lực. Lô Răng một chân đã bước ra ngoài cửa lại cảm thấy đặt Hạ Mạt một mình ở nơi này cũng không thích hợp. Vì thế dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm cậu nói. Cảnh cáo cậu, đừng có mà ý đồ chơi cái gì. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên liền nghe thấy tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Tiếng cảnh báo chợt vang lên, quân hạm to lớn tùy theo đó mà đong đưa. Phản ứng của Lô Răng vô cùng nhanh chóng, lập tức ổn định thân thể mở ra quang não chất vấn nhân viên. Sao lại thế này? Báo cáo, bên ta đột nhiên bị tập kích. Quân địch điều khiển màu bạc X bước đầu kiểm tra ra 20 cái. Màu bạc X, hoàng đảng. Lô Răng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt âm lãnh đối diện với Hạ Mạt. Hạ Mạt thấy thế thì phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Còn không đợi cậu hành động, hai tên lính bên cạnh Lô Răng đã đột nhiên giơ súng điên cuồng bắn phá chiến hữu. Các anh làm gì? Lô Răng giống to, không nghĩ tới loại hành động này vừa lúc làm cho hai binh sĩ kia chú ý, binh sĩ dứt khoát đem họng súng nhắm ngay phía gã. Lô Răng nháy mắt phóng thích cơ giáp cấp S loại nhẹ, mượn dùng lực phòng ngự siêu mạnh của cơ giáp siêu cấp tránh thoát tập kích, đồng thời nhanh chóng chạy ra phía cửa. Hạ Mạt vội chạy khỏi phòng họp, nhìn hai binh sĩ lâm trận phản chiến kia, hỏi, các anh là, Vương Tử Phi chịu tội. Hai binh sĩ đồng thời cúi chào, một trái một phải đứng bên cạnh cậu bảo vệ, nói, chúng tôi đưa ngài rời khỏi nơi này. Không, tôi không đi, nơi này rất nguy hiểm. Ngài, nghe tôi nói, mang tôi đi phòng điều khiển của quân hạm. Chỉ cần tôi vào được phòng điều khiển thì nháy mắt có thể tiêu diệt đại bản doanh của Lô Răng. Nhưng mà, đừng có nhưng mà, không có thời gian, tôi là chế tạo sư, không có gì có thể ngăn lại tôi. Hai binh sĩ nhìn nhau một cái, cho dù biết rõ như vậy là trái với mệnh lệnh của cấp trên, vẫn gật đầu nói, rõ, Vương Tử Phi. Lô Răng một đường chạy như điên trở lại phòng điều khiển. Bên trong phòng đã loạn thành một đoàn, trên mặt đất là vài thi thể nằm ngang dọc. Lô Răng liếc nhìn hiện trường hỗn loạn này, trở tay đóng lại cửa phòng hộ, lạnh giọng chất vấn, sao lại thế này? Nhân viên điều khiển chưa hết hoảng sợ lập tức chỉ vào thi thể bị súng laser đánh nát, nói, trong số chúng ta xuất hiện kẻ phản bội. Lô Răng nhìn một cái, thực nhanh đã thu hồi ánh mắt. Giờ tình huống như thế nào? Quân địch tới đột nhiên, binh sĩ bên ta khó tránh khỏi kinh hoàng. Thế nhưng quân địch chỉ có 20 cỗ cơ giáp, còn trong phạm vi khống chế. Giết cho ta, không để lại một ai. Thông báo đội dự bị của Hắc Vương Tinh cùng nội các, bắt đầu tấn công toàn diện. Mặt khác, lập tức phái một tiểu đội tinh anh đến phòng họp video chặn giết Hạ Mạt. Phó quan nghi hoặc, chặn giết. Cho dù Hạ Mạt ở trong tay chúng ta thì Hoàng Đảng cũng hiển nhiên không thoái nhượng một chút nào. Như vậy thì còn giữ quả bom hẹn giờ này làm cái gì? Rõ. Hết chương 444, cách chương.